Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thật là mệt. Không suy nghĩ chương hồi tên, ta nhìn thấy, chấm ngoặc kép, Vương Hành Nhược không tự chủ được hạ thấp thanh âm, sợ bị trong nước đồ vật nghe tự đắc thấp giọng nói. Ta nhìn thấy một đoàn một dạng hắc khí tạo thành trong nước xoáy. Có một nữ nhân mặt, nói tới chỗ này, nàng dùng mình một cái, gương mặt đó thật sự là để cho người ta ấn tượng quá sâu sắc rồi. Cứ việc chỉ thấy liếc mắt, sẽ thấy cũng không thể quên được. Đầu lưỡi nàng giống như xà như thế, đưa ra thật dài một cái cứ như vậy thăm qua tới. Vương Hành Nhược vừa nói không nhịn được hướng trong nước nhìn một cái. Giống như là sợ hãi đột nhiên lại nhìn thấy gương mặt đó. Đường Mục Bắc cau mày một cái. Thủy quỷ dùng đầu lưỡi công kích một phe này thức. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có thể hay không cẩn thận miêu tả một chút. Chỉ là như vật sơ lược lời nói. Ta khó tìm đầu mối. Hắn suy nghĩ một chút. Nếu là biết tướng mạo lời nói khả năng sẽ tốt hơn hạ thủ. Vương Hành Nhược lắc đầu một cái. Quả thực hình dung không ra, ta cũng không học qua mỹ thuật bức họa không được, nhưng là chỉ cần gặp lại ta nhất định có thể nhận ra. Nếu là thủy quỷ, vậy thì hẳn là ở Hoa Xuyên Hà bên trong chết chìm nhân chứ. Chúng ta sẽ ở trên mạng thật tốt tìm một chút, có chút tân văn mang người chết hình ảnh, nói không chừng ta có thể tìm ra. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Đường Mục Bắc đưa tay từ trong túi lấy ra một tờ lá bùa. Đây là hắn vì chính mình chuẩn bị nhị trọng bảo hiểm. Trước trên người một mực thiếp thân để trương bùa hộ mạng. Hắn lo lắng Hoa Xuyên Hà bên trong gia hỏa quá lợi hại cho nên vừa chuẩn bị một cái trương. Bây giờ nhìn lại, thủy quỷ kia lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa tìm tới Vương Hành Nhược. Cho nên trước cho nàng một tấm tương đối an toàn. Đây là cái gì? Vương Hành Nhược cầm lấy bẻ gãy thành hộp vuông bé bé bùa hộ mạng. Hiếu kỳ lặp đi lặp lại nhìn một lúc lâu. Cảm giác cái này giấy nhỏ một dạng sẽ sáng lên. Nắm để cho người ta rất an tâm a. Đường Mục Bắc mang theo tự hào trả lời. Dĩ nhiên sẽ an tâm. Có người hoa mấy trăm ngàn mua ta một tấm lá bùa đâu rồi. Cái này còn không là đắt tiền nhất. Quý trọng như vậy. Vương Hành Nhược cha mẹ đều là xí nghiệp cao quản, từ ở lại biệt thự ngồi xe sang trọng không thể không kiến thức cô gái. Nhưng là nghe nói có người cầm mấy trăm ngàn liền vì mua như vậy một tờ giấy vàng. Vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, đối phương làm cho người ta cảm giác tựa hồ càng thần bí. Người nói một chút là thế nào bị cái kia thủy quỷ để mắt tới đi. Cẩn thận nhớ lại một chút. Bất kỳ có thể bị dây dưa tới chuyện nhỏ cũng không muốn bỏ qua cho. Đường Mục Bắc cũng không thèm. Để ý tiện tay đưa đi bùa hộ mạng. Bây giờ hắn càng chú ý là cái kia thủy quỷ phương thức công kích. Ở Vương Hành Nhược chạy bộ thời điểm. Chính mình liền phát hiện trên người nàng vẻ này nhàn nhạt âm khí. Nghĩ đến là sớm hơn thời điểm cùng thủy quỷ từng có tiếp xúc. Mới có thể lưu lại loại khí tức này. Vương Hành Nhược đem giấy nhỏ một dạng thiếp thân thu cất. Mặc dù không biết hàng nhưng là lấy đến trong tay là có thể cảm giác được cùng người khác bất đồng. Đến, chân quý như vậy bùa hộ mạng tự nhiên muốn cất xong. Nói không chừng lúc mấu chốt nó thật có thể cứu chính mình một mạng. Nhắc tới bị thủy quỷ để mắt tới. Nàng từ dùng sức nhi xoa xoa mặt, bắt đầu rối rắm. Nhà ta ngụ ở bên kia, mỗi ngày nói ít cũng ở đây Hoa Xuyên Kiều thượng tàu 4-5 chuyến. Hoa Xuyên Hồ Thủy theo nhánh sông trực tiếp chảy vào tiểu khu chúng ta. Cho nên từ lúc nào bị thủy quỷ để mắt tới, ta còn thực sự không quá rõ. Nhìn ngươi khí sắc không tệ, nói rõ thủy quỷ lưu ở trên thân thể của ngươi âm khí thời gian cũng không lâu. Cho nên chủ yếu ở trong vòng 3 ngày cân nhắc. Đường Mục Bắc nhìn chằm chằm vẻ này khói mù trạng, thái âm khí, giải thích, bất kỳ chuyện nhỏ đều được. làm ác mộng cũng coi như. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Vương Hành Nhược cong cong con mắt nhất thời sáng lên. Khuya ngày hôm trước đại khái 10 điểm tới đồng hồ, ta từ sen ban tan lớp trở lại đi ngang qua trên cầu thời điểm. Đem trong tay một mực nắm chơi đùa đầu hoa té xuống. Sau đó từ trên cầu đi xuống, ta xem kia đóa đầu hoa liền tung bay ở rất đến gần bên bờ vị trí. Cho nên liền theo bên kia bờ đê leo xuống đi, muốn đem đầu hoa nhặt lên. Kết quả trong tay ta còn không có đụng phải đầu hoa. Nó từ từ chìm đến trong sông đi. Ta dưới bàn chân chợt một cái, thiếu chút nữa rơi vào trong sông. Cũng còn khá lúc ấy bờ trên đê rất khô khô cũng không trơn nhẵn. Ta liền theo leo lên rồi, nhưng là quần áo dày đều ướt đẫm. Đêm hôm đó ngủ sau này, nằm mơ còn mơ thấy nhặt đầu hoa đâu. Trong mộng cảm giác nước sông đặc biệt lạnh, băng trong tay ta đau tỉnh sau này hai tay lạnh như băng. Chậm thật lâu mới ấm áp qua kính tới, rất có thể liền là chuyện này rồi. Đường Mục Bắc nhìn đoàn kia khói mù khắp nơi phiêu tán, suy đoán cực của bọn họ có thể dựa vào nước sông làm môi giới. Chỉ cần dính đến người bị hại, thân thể sau này sẽ bổ sung tầng kia nhàn nhạt âm khí. Chỉ chờ có thích hợp cơ hội, tiềm tàng ở đáy nước bản thể sẽ làm phép cám dỗ. Sử bị người hại hoặc nhảy sông hoặc chết chìm bỏ mình. Ta còn không biết ngươi tên gì đây. Ngươi có phải hay không là phát hiện đầu mối gì à nha? Vương Hành Nhược hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta thiên thiên mang kia đóa đầu hoa, coi như là thiếp thân vật phẩm, cho nên bị thủy quỷ bắt được, nó là có thể dây dưa tới ta. Hư, chợt hướng nàng khoát khoát tay ý bảo yên lặng. Đường Mục Bắc thấp giọng nói, ngươi có thể gọi ta Mục chủ tiệm, bọn họ cũng xưng hô như vậy ta. Lúc này hắn tầm mắt phong tỏa bờ sông bên kia trong lương đình một vị nữ nhân trẻ tuổi. Nàng tuổi tác lớn ước 25-26 tuổi tả hữu, vẽ tinh xảo trang điểm ra mặt, đại trời lạnh mặc cái trần sắc len casimia áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc cái quần dài phối hợp giày ống cao. Thấy hắn tầm mắt cuối cùng từ trong sông rời đi, Vương Hành Nhược hiếu kỳ theo nhìn bờ sông bên kia trong lương đình. Tên kia thời thượng nữ tính quá mức nổi bật. Nàng lúc này cười nói, há, nguyên lai ngươi thích này chủng loại hình a. Đó là đối diện trên đường một nhà đàn dương cầm lớp đào tạo lão sư. Cái điểm này hẳn là vừa mới chuẩn bị đi làm. Phụ cận không ít học sinh cũng báo cái kia lớp đào tạo. Ta trước kia cũng muốn đi tới. Chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Đường Mục Bắc biểu tình ngưng trọng. Lúc này mới phát hiện chính mình thật giống như hiểu lầm cái gì. Nữ nhân kia trên người với hôm nay sáng sớm ngươi như thế, có cổ phần rất nhạt âm khí. Bất quá nhìn nàng trạng thái không phải là rất tốt, hiển nhiên đã bị âm khí dây dưa rất lâu rồi. Nàng trang điểm rất nồng, hẳn là ở ngăn che vàng khe sắc mặt. Ngươi nhìn kỹ tay nàng, bình thường người khỏe mạnh màu da sẽ không là như vậy. Đường Mục Bắc híp mắt, đem đối phương quan sát phi thường thấu triệt. Mục chủ tiệm, người loại trạng thái này thật giống như quyển phúc a, đặc biệt soái. Vương Hành Nhược trừng lớn con mắt dòm đối diện, cũng không phát hiện cái kia nữ lão sư có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương. Đang lúc bọn hắn hai người lúc nói chuyện, nữ đàn dương cầm lão sư biểu tình thẫn thờ ở trong lương đình ngồi xuống. Cả người nhìn mê man tựa hồ cũng không được chính mình khống chế. Bên bờ bí mật di chuyển người đến người đi, nhưng là không người phát hiện nàng tình trạng có chút không giống tầm thường. Nước sông Trung Nguyên bản phân tán âm khí đột nhiên bắt đầu ngưng tụ chung một chỗ, cũng nghịch lưu hướng đối diện lương đình phụ cận thổi tới. Đường Mục Bắc một cái kéo ra dây khóa kéo đem Vũ Nhung phục vứt cho Vương Hành Nhược. Ở nàng còn chưa kịp phản ứng sau khi, trên tay đã ôm lấy tốt mấy bộ quần áo. Hắn nguyên bổn định gặp phải thủy quỷ sẽ dùng lá bùa oanh tạc, nhưng ở mới vừa rồi trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Đường Mục Bắc quyết định tự mình xuống nước, gặp gỡ cái này xuất quỷ nhập thần ra hỏa. Cứu mạng a, có người rơi xuống nước á. Vương Hành Nhược đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì Mục chủ tiệm đột nhiên ném qua tới mấy bộ quần áo đem nàng tầm mắt cản trở mấy giây. Đến khi mới vừa phản ứng kịp liền thấy bờ bên kia trong lương đình nữ lão sư đột nhiên cứ như vậy. Trực lăng lăng hướng về phía trong nước mới ngã xuống. Nàng cơ hồ là theo bản năng gọi ra một tiếng. Mà lúc này, sớm có chuẩn bị Đường Mục Bắc đã tại lòng bàn tay vẽ xong quy tức thuật phù văn. Một tiếng nhảy vào trong nước. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.